Tuyệt thế dược thần, chương 317, kiếm khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa trong trẻo lạnh lùng đại điện, ánh sáng tối tăm, trống trải thanh thuần tĩnh mịch, hàn khí bức người. Tê, địa phương quỷ quái này, để cho ta lông tơ dựng thẳng a, Thiên Vũ lên tiếng nói. Một hồi gió rét thổi tới, khiến hắn rùng mình một cái. Đại điện này có trận pháp xung quanh, mặc dù hoang phế đã lâu, nhưng là không nhiễm một hạt bụi. Chắc chắn cái này tông môn, năm đó ở trận pháp nhất đạo lên, có không giống bình thường căn cơ. Diệp Viễn nói, toàn bộ bí cảnh căn cứ bên trong ra ngoài, cơ hồ đều có đại trận thủ hộ. Đặc biệt là cái đó thiên lôi khóa nguyên trận, tại ngũ giai trong đại trận cũng là cực mạnh tồn tại. Nam vực nơi tại trên trận pháp nhất đạo vô cùng tàn lụi. Cũng chỉ có Thiên Càn Tông như vậy đại tông, mới có thể bồi dưỡng được tứ giai trận sư. Nhưng là bọn họ tứ giai trận sư cùng cái này tông môn so sánh lại, quả thực quá yếu, Mai Chân cảm khái nói. Diệp Viễn gật đầu một cái, nói, mọi người cẩn thận một chút, nói không chừng cái đại điện này cũng tồn tại nguy hiểm gì. Kỳ thật không cần Diệp Viễn phân phó, những người khác tại bí cảnh trong trải qua nhiều như vậy, nơi nào còn dám xem thường. Diệp Viễn, ngươi xem bên kia có guống như bức họa. Thiên Vũ bỗng nhiên hô. Diệp Viễn gật đầu một cái. Hắn cũng nhìn thấy bức họa kia giống như trên mặt không có cái gì vẻ mặt, nhưng trong lòng thì một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Bức họa kia giống như lên người hắn quá quen thuộc. Trên bức họa người kia tiên phong đạo cốt, Ngọc Thụ Lâm Phong, còn là một bộ người thanh niên khuôn mặt. Cùng Diệp Viễn nhận thức người kia có không nhỏ chênh lệch. Nhưng mà chỉ một cái Diệp Viễn tự nhận ra, trên bức họa người kia chính là lúc còn trẻ hắn, cửu giai trận đế Lục Lâm Phong. Mà Lục Lâm Phong còn có một cái khác danh tiếng, đó chính là thần vực một trong thập đại thần vương, đại diễn thần vương. Thập đại thần vương tại riêng mình lĩnh vực đều là phát triển đến mức tận cùng người. Mặc dù riêng mình phương hướng phát triển bất đồng, nhưng là lại có chung một cái đặc điểm, đó chính là thực lực siêu tuyệt. Lục Lâm Phong có thể bằng vào trận đạo tại thập đại thần vương trong chiếm một chỗ ngồi riêng, có thể suy ra hắn trận đạo thành tựu cao bao nhiêu. Hắn bà mụ nó gấu, không trách vừa vào bí cảnh tựu có loại cảm giác quen thuộc. Náo loạn nửa ngày này tông môn càng là Lục Lâm Phong kia suy nhân lưu lại đạo thống. Chỉ là hắn sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra, đạo thống của hắn đã chôn vùi không biết bao nhiêu năm rồi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, kia suy nhân dĩ nhiên là xuất từ vô biên giới, mà ta lại trọng sinh đến hắn lão gia tới rồi. Trong lúc nhất thời, Diệp Viễn trong lòng cảm khái vô hạn. Ở nơi này bí cảnh bên trong làm ồn nửa ngày, lại nguyên lai là người quen cũ lưu lại đạo thống. Thật là đáng tiếc, người đồ tử đồ tôn đều không có ở đây. Bằng không ta nhất định phải hảo hảo thay ngươi dạy dỗ một chút bọn họ. Xuất một chút trong lồng ngực cơn giận này. Diệp Viễn trong lòng buồn bực nói. Thế giới của võ giả chưa bao giờ theo niên linh luận bối phận, chỉ là theo thực lực luận bối phận. Năm đó Cơ Thanh Vân tại thần vực thần vương cường giả trong đó nhỏ tuổi nhất, nhưng mà hắn đan đạo thực lực nhưng là có 102 đương thời. Cũng chỉ có phụ thân Cơ Chính Dương cùng luyện dược sư công hội kia 1-2 cái lão gia hỏa mới có thể vượt qua hắn. Cho nên Diệp Viễn cùng thập đại thần vương giữa vẫn luôn là theo ngang hàng luận giao. Mà này đại diễn thần vương Lục Lâm Phong, nhưng là đã sống mấy ngàn tuổi lão yêu rồi. Nhắc tới, Diệp Viễn cùng Lục Lâm Phong còn có đụng chạm không nhỏ. Lão tiểu tử này năm đó theo chính mình trận đạo cửu chát làm tiền đặt cuộc, kích đem Diệp Viễn cùng so với hắn thử trận đạo. Kết quả Diệp Viễn đại bại mà về, ngoan ngoãn thay hắn luyện chế 3 viên cửu giai đan dược. 3 viên cửu giai thượng phẩm đan dược a. Diệp Viễn lúc ấy luyện đan luyện được đều nhanh hộc máu, mới đem 3 viên cửu giai thượng phẩm đan dược luyện chế được. Kết quả tên kia tới rồi một câu, ha ha, lần sau có cơ hội chúng ta đánh cuộc nữa. Lúc đó Cơ Thanh Vân thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cơ Thanh Vân mặc dù cũng là cửu giai trận sư, nhưng là cùng đại diễn thần vương so sánh lại, chênh lệch tự nhiên không phải lớn một cách bình thường. Bực này vô cùng nhục nhã, Diệp Viễn nhưng là một mạch nhớ đến bây giờ. Bây giờ lại đánh bậy đánh bạ chạy vào Lục Lâm Phong hang ổ tới rồi. Lại không có biện pháp khi dễ hắn đồ tử đồ tôn. Cái này làm cho Diệp Viễn vô cùng buồn rầu. Diệp Viễn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi biết trên bức họa người kia? Bàng Vạn Niên mà nói. Cắt đứt Diệp Viễn suy nghĩ. Diệp Viễn phục hồi tinh thần lại. Ho khan một tiếng nói. Tên kia lớn lên xấu như vậy. Ta làm sao sẽ biết hắn? Bàng Vạn Niên nhìn một chút bức họa. Hơi có chút sau này không hiểu. Trên bức họa người kia thật là Ngọc Thụ Lâm Phong. Làm sao sẽ xấu xí? Bất quá hắn lại nhìn một chút Diệp Viễn. À, dường như cùng Diệp Viễn so sánh lại. Đúng là kém chút ít. Mỹ nam tử đều là như vậy có để khí a, người lão tiểu tử này. Chờ ta giết về thần vực, nhất định phải tìm ngươi rửa nhục trước. Diệp Viễn trong lòng oán hận nói. Nhưng mà hắn còn không có trong lòng phát tiết xong tất. Lại nghe được, chi, địa một tiếng, Đỗ Thành dĩ nhiên một cước đạp hụt một cái tấm đá. Kia tấm đá khẽ hơi trầm xuống một cái. Trái tim tất cả mọi người đều là chìm xuống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng. Nguyên bản trong đại điện trong góc 18 pho tượng dĩ nhiên đồng thời động. Lần này, sự cố chọc lớn hơn. Mọi người vừa vào cửa liền thấy này 18 pho tượng rồi. Bọn họ còn tưởng rằng những thứ kia chỉ là tượng đá. Vậy mà lúc này, kia 18 pho tượng bề ngoài dĩ nhiên tất cả đều chóc ra rớt. Lộ ra từng cái màu nâu da thịt. Này 18 pho tượng ngoại trừ da thịt cùng nhân loại bất đồng. Càng là cùng nhân loại cũng không khác biệt. Diệp Viễn nguyên lai cũng cho rằng những này chỉ là thông thường pho tượng. Mà giờ khắc này trong lòng của hắn lại là một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Kiếm khôi, 18 cái kiếm khôi. Lục Lâm Phong lão tiểu tử kia, tự thích chơi đùa những đồ chơi này. Thấy những này kiếm khôi thời điểm, Diệp Viễn liền biết cái này nhất định là lão tiểu tử kia phi thăng trước đây lưu lại. Cái gọi là kiếm khôi, kỳ thật chính là theo nguyên tinh thúc dục nhân ngẫu khôi lỗi. Khá tốt, những này kiếm khôi hẳn là Lục Lâm Phong năm xưa tác phẩm. Chỉ có tam giai thực lực, nếu là hắn phi thăng trước đây lưu lại đồ chơi. Hôm nay tự chơi đùa quá trớn, hết thảy người đều phải chết ở chỗ này. Diệp Viễn tại Lục Lâm Phong nơi đó gặp qua cửu giai kiếm khôi. Vậy kêu là một cái cường đại. Hơn nữa Lục Lâm Phong mạnh nhất nhưng là trận pháp. Hắn dùng kiếm khôi bày kiếm trận. Có thể lực địch thần vương cường giả. Diệp Viễn ban đầu còn muốn đòi hỏi mấy cái qua đây vui đùa một chút. Nhưng là lão tiểu tử kia keo kiệt rất. Một cái cũng không chịu cho. Lục Lâm Phong, hai ta mối thù càng kết càng lớn. Ngươi chờ đó ta về thần vực thu thập ngươi đi. Diệp Viễn giận đến nhe răng trợn mắt. 18 cái kiếm khôi động tác nhanh chóng. Rất nhanh thì đem Diệp Viễn đợi 8 người vây với nhau. Mặc dù những này kiếm khôi chỉ có tam giai thực lực. Nhưng là Diệp Viễn lại biết. Này 18 cái kiếm khôi tất nhiên sẽ không tự mình chiến đấu. Nghĩ muốn tiêu diệt từng bộ phận đó là không thể nào. Muốn tiêu diệt những này kiếm khôi. Biện pháp duy nhất chính là phá trận. Mai trưởng lão, các vị sư huynh không nên lộn xộn. Sau đó giao thủ thời điểm, các ngươi đều nghe ta chỉ huy, ngàn vạn lần không nên tự chủ trương. Diệp Viễn nói. Nghe được Diệp Viễn như thế thần sắc trịnh trọng, mọi người cũng là một hồi kinh hãi. Bọn họ vốn là đều cho là có Mai Chân cùng Mạc Vân Thiên đám người ở, những này tam giai khôi lỗi cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp. Mà bây giờ xem ra, dường như cũng không phải là chuyện như vậy à, cách chương.